Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 665. Tốc độ: Quốc nội chiếu phim. Cùng Diệp Uyển hàn huyên gần nửa giờ. Giúp nàng tuyển ca. Nhắc nhở nàng một ít cần thiết phải chú ý đồ vật các loại. Giúp nàng xác định những thứ đồ này sau. Trương Dương liền đứng dậy đi tới động họa tiểu tổ văn phòng. Trương đại ca, lão bản, nhìn thấy hắn lại đây. Tô Bách Lý bảy người đều có chút hưng phấn. Trương Dương gật gù, hỏi, thế nào? Những kia vấn đề khó đều giải quyết sao? Tô Bách Lý bận bịu trả lời. Giải quyết, đều giải quyết, chính là hiện tại còn không phải rất quen thuộc. Tiến triển có chút chậm. Không sao, từ từ đi, chúng ta có nhiều thời gian. Các ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đem ở Hollywood học những thứ đó tiêu hóa. Điện ảnh có thể rời lại. Không phải vậy. Nếu như các ngươi đem học được đồ vật đã quên. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chúng ta biết. Tô Bách Lý trọng trọng gật đầu. Hiện tại còn có vấn đề gì không? Trương Dương hỏi. Hiện tại không có. Ta phỏng chừng ở động họa lúc kết thúc còn có thể ngộ một ít vấn đề khó. Chính là không biết đến thời điểm chúng ta có thể không thể tự kiềm chế giải quyết. Có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết. Không được trước hết tốn. Mặt sau lại nhìn. Nhìn cái kia mấy cái yêu tinh chính đang vẽ động họa bên trong một cái nào. Đó cảnh tượng bối cảnh anh. Trương Dương đại cảm thấy hứng thú đi tới. Này ngẩn ngơ chính là một ngày thời gian. Ngày thứ hai, Trương Dương trực tiếp đi tới kỳ tích thị tần. Cùng tới trước đến một ít diễn viên cùng với ca sĩ sắp xếp tiết mục. Trận này thịnh điển cũng không phải hết thảy khách quý đều có tiết mục. Hơn nửa diễn viên đều là lại đây lộ cái mặt tham gia chút náo nhiệt. Có cơ hội lên đài biểu diễn chỉ có một phần nhỏ. Lại không nói tiết mục kèo dài có hạn. Nhiều người như vậy, nếu như mỗi người đều biểu diễn tiết mục, thời gian 10 ngày hắn cũng sắp xếp có điều đến a. Hắn chỉ có thể tìm một ít chính mình hiểu biết người lên đài biểu diễn. Liền, ở thời gian sau này, hắn đem công tác trọng tâm đều đặt ở kỳ tích thị tần. Hai ngày sau, Hollywood phương diện truyền đến tin tức. Tốc độ, tuần đầu 4 ngày phòng bán vé 5.091 vạn đô la Mỹ. Cùng tất cả mọi người dự liệu như vậy, hai ngày cuối tuần phòng bán vé xuất hiện một rất lớn trình độ giếng phun. Hai ngày nay phòng bán vé so với lần đầu nhật vọt lên gấp đôi còn nhiều. Đều ở 15 triệu trở lên. Đáng nhắc tới chính là thất xảo công ty cái kia bộ so với tốc độ lên trước ánh hai ngày phim khoa học viễn tưởng thủ chu thành tích mới hơn 26 triệu. Cái thành tích này vẫn là so với tốc độ có thêm hai ngày số liệu thành tích ở tốc độ dưới ảnh hưởng. Bọn họ bộ phim này phòng bán vé chính đang từng bước giảm xuống. Đồng thời, bên trong đạt công ty cái kia bộ động tác mảnh ngày đầu phòng bán vé cũng đi ra 516 vạn. Mặc kệ là đơn ngày phòng bán vé vẫn là tuần đầu phòng bán vé. Mặc kệ là danh tiếng vẫn là độ quan tâm. Tốc độ, đều là lấy một loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thái hung hăng nghiền ép. Hollywood lần thứ hai bị náo động. Các đại điện ảnh cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình cái kia phức tạp tới cực. Điểm tâm tình, bị một chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không để vào mắt người mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Đây thực sự là một loại không thế nào tươi đẹp trải nghiệm. Kết quả như thế, đúng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chơi vui chính là, Raim tiên sinh tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp. Mức độ phức tạp có thể so với thất xảo công ty. 4 ngày chính là nửa trăm triệu thành tích. Một tháng qua cái kia sẽ là bao nhiêu? Toàn cầu mười mấy cái quốc gia gộp lại có bao nhiêu thiếu? Mặc kệ là bao nhiêu? Cuối cùng phòng bán vé gộp lại. Khẳng định là một rất khuếch đại rất con số kinh khủng. Đây là không thể nghi ngờ. Nghĩ đến mình mới đầu ngàn vạn đô la Mỹ. Raim thì có một loại gặp trở ngại kích động. Đây thực sự là muốn hối thanh ruột a. Nếu như sớm biết bộ phim này sẽ là thành tích như vậy, nhường hắn đầu một ức hắn cũng sẽ không nhiều chớp mắt một cái a. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến. Một lần đầu ra hiện tại Hollywood, cái này trên sàn nhảy người mới có thể dằn vặt ra động tĩnh lớn. Như vậy à, tin tức truyền tới quốc nội, tự nhiên lại là xôi trào khắp trốn. Không có cái gì quảng cáo có thể so sánh loại này số liệu càng có uy lực. 50 triệu đô la Mỹ, đổi thành quốc nội tiền, vậy thì là 400 triệu. Này nhưng là một cái rất khủng bố, rất khuếch đại con số. Đang nhìn đến con số này trong nháy mắt, rất nhiều khán giả đều là nóng ruột khó nhịn. Hận không thể lập tức liền nhìn một chút này bộ điếu chân bọn họ khẩu vị điện ảnh. Đây rốt cuộc là nhiều đặc sắc một bộ phim, lại có thể đem Hollywood đều náo động nhiều lần. Nhìn võng hữu môn nhiệt tình, quốc nội các đại công ty truyền hình đều lệ rơi đầy mặt. Này quảng cáo làm được, thực sự là tuyệt, vật Mỹ lại giới liêm. Ở chiếu phim 2 ngày trước tới đây sau một làn sóng tuyên truyền. Đây thực sự là phát điên a. Lần này, toàn quốc võng hữu phỏng chừng đều biết bộ phim này. Coi như là không thế nào xem phim phỏng chừng đều sẽ động tâm. Đua xe cái này đề tài nhưng là rất được người trẻ tuổi hoan nghênh a. Ngoại giới náo nhiệt cũng không có ảnh hưởng Trương Dương. Hắn đang nhìn đến con số này sau cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Tiếp theo sau đó chính mình thịnh điển công tác. Hắn bộ này thản nhiên dáng dấp nhìn ra Tôn Phiêu Lượng bọn họ được kêu là một khâm phục. 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Liền nhẹ như vậy nhẹ miết một chút. Ngươi còn có thể ngụy trang đến mức lại không thèm để ý một chút sao? Đối mặt sự công kích của bọn họ, Trương Dương không có chút nào lưu ý. Như cái người không liên quan giống như tiếp tục chính mình sắp xếp. Có thể bắt được cái thành tích này, hắn sớm đã có chuẩn bị. Đừng nói mới hơn 50 triệu, coi như là lại cao hơn một chút hắn đều không ngoài ý muốn. Ở loại này cao quan tâm dưới, tốc độ, rốt cục nghênh đón quốc nội chiếu phim thời gian. 3 ngày sau, tốc độ, ở quốc nội chiếu phim, căn cứ các đại rạp chiếu phim tặng lại trở về số liệu. 0 giờ sáng lần đầu hầu như là trận nào cũng chật ních. Tin tức này càng làm trong vòng cả đám đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. 0 giờ đều chật ních. Người cái quái gì vậy, có dám hay không lại khuếch đại một điểm a? Linh điểm chàng sau khi kết thúc, Internet lần thứ hai nhấc lên một hồi thảo luận làn sóng. Vô số người bị trong phim ảnh cái kia từng cái đặc sắc vừa nguy hiểm màn ảnh kích thích. Nhiệt huyết sôi trào. Vô số người đang kinh ngạc thốt lên nguyên lai đây chính là đua xe điện ảnh. Đây chính là Trương Dương ở Hollywood tác phẩm. Không trách có thể ba lật hai lần náo động Hollywood. Còn có rất nhiều người bị Trương Dương hành động kinh diễm. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này không biết xấu hổ diễn lên hí đến lại còn thật giống chuyện như vậy. Liền, ngày thứ hai mạng lưới không có gì bất ngờ xảy ra lại bão. Các đại truyền thông như là hít thuốc lắc giống như hưng phấn. Từng cái cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề không ngừng mà ra hiện tại các trang web lớn đầu. Đề bên trên, đồng thời, võng hữu môn hưng phấn nghị luận. Liền ngay cả trong vòng rất nhiều minh tinh đều ở trong âm thầm nghị luận. Bộ phim này chất lượng, thật sự có Hollywood đại chế tác mùi vị a. Tốc độ, nhiệt độ cùng độ quan tâm tăng vụt lên. Thế nhưng, bởi vì chiếu phim ngày này thứ sáu, ban ngày phòng bán vé không có quá to lớn gợn sóng. Nhưng đến buổi tối, lại là không có gì bất ngờ xảy ra, trận nào cũng chật ních. Các đại rạp chiếu phim không ngừng mà chiếu thêm, đem một vài không ai xem chiếu bóng toàn bộ thủ tiêu. Đổi thành, quá nhanh quá nguy hiểm. Tới cuối cùng, rất nhiều rạp chiếu phim đều xuất hiện như thế một rầm rộ. Toàn bộ rạp chiếu phim 7, 8 cái phòng chiếu phim đều ở thả cùng một bộ phim. Bộ phim này gọi, quá nhanh quá nguy hiểm. Ở vô số người thán phục bên trong, ngày đầu phòng bán vé rất mau ra lô. 103 ức, con số này lần thứ hai làm cho toàn bộ thế giới giải trí yên lặng như tờ. Phá ức, lại phá ức, đây là quốc nội cái đầu tiên đơn ngày phá ức phòng bán vé. Này nhất định là một muốn ghi vào điện ảnh sử sách ghi chép. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,